quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 296, bệnh tình của Đoan Mộc 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm Mục Vũ Phi nghe được thông báo kia của Khang Từ lại còn nở nụ cười. Khang Từ kia thật sự là đã cho Mục Vũ Phi cô thể diện rồi, thực sự đã không cô phụ kỳ vọng của cô một chút nào. Giỏi lắm, Vũ Thiên bởi vì vấn đề phải ẩn giấu đi thân phận của mình, cho nên mỗi ngày chính là đều thật kín đáo đến thăm Mục Vũ Phi một lần. Thế giới này quả thực là quá mức huyền diệu. Trong một lần Vũ Thiên vào thăm Mục Vũ Phi, thì Đoan Mộc cũng theo gót chạy theo tiến vào. Thời điểm Đoan Mộc nhìn thấy Vũ Thiên, cách trương,